Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 219, chữa lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là Mục Khuynh Giao càng tệ, Hứa Hân Đóa lại càng nổi bật, càng khiến người ta thấy cô đáng thương, đáng quý. Hơn nữa, Hứa Hân Đóa vốn cũng chẳng mấy để tê, em đến mấy lời đàm tiếu đó. Lười quan tâm, nên chẳng thấy có gì phiền toái cả. Trường học cũng nhận thấy mình phải chịu một phần trách nhiệm trong sự việc này. Dù gì đây cũng là trường nội trú. Học sinh bị hành hung trong khuôn viên trường thì rõ ràng nhà trường không thể thoái thác. Không lâu sau, các giáo viên trong trường bắt đầu luân phiên gọi Hứa Hân Đóa và Mục Khuynh Diệc lên văn phòng. Bố trí riêng giáo viên tâm lý để trò chuyện. Dường như sợ hai người vừa trải qua nhiều biến cố như vậy sẽ không chịu nổi về mặt tinh thần. Trường quốc tế Gia Hoa đúng là làm rất tốt trong việc giáo dục giới tính và sức khỏe tâm lý. Lần này, họ còn mời cả chuyên gia đến hỗ trợ. Nghe nói trước đó từng có một học sinh có dấu hiệu tự tử. Trước đó vẫn bình thường, thậm chí còn khá hoạt bát, nhưng đột nhiên tinh thần suy sụp, ngồi trên tầng thượng, khiến cả trường hoảng hốt. Từ đó trở đi, nhà trường càng đặc biệt chú trọng đến việc tư vấn tâm lý. Hai anh em Mục Hứa biểu hiện bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng kết quả bài test tâm lý cho thấy cả hai đều có khuynh hướng trầm cảm. Trong đó người anh nặng hơn. Khuynh hướng trầm cảm chưa phải trầm cảm lâm sàng. Tâm trạng tiêu cực là điều mà nhiều người từng trải qua. Thi thoảng chán nản cũng là bình thường, nhưng nếu là khuynh hướng trầm cảm thì đã nghiêm trọng hơn một chút. Còn nếu phát triển thành trầm cảm thật sự thì bắt buộc phải dùng thuốc điều trị và theo dõi lâu dài. Nhà trường rất coi trọng vấn đề này. Buổi sáng đến trường, Hứa Hân Đóa vì công việc mà bất ngờ xuất hiện với mái tóc nhuộm màu bạc. Tối qua cô đi quay quảng cáo mới. Tạo hình lần này mang phong cách thị giác mạnh. Màu tóc cũng rất đột phá. Trong tạo hình đó, cô đội tóc bạc, đeo kính áp tròng, trang điểm đậm, trông nổi loạn và hơi hoang dại. Vì không kịp nhuộm lại tóc, cô đành đội nguyên mái tóc đó đến trường. Cô cố ý đội mũ bóng chày, nhưng vẫn có vài lọn tóc lộ ra, lập tức thu hút sự chú ý của Thiệu Thanh Hòa và Mục Khuynh Diệc. Hứa Hân Đóa nghĩ một lát rồi quyết định chủ động tìm giáo viên. Vừa định mở miệng giải thích chuyện tóc tai thì đã thấy thầy giáo nhìn cô khựng lại một chút. Sau đó hỏi, em nhuộm tóc xong có thấy tâm trạng tốt hơn không? Hứa Hân Đóa, thầy lại nói tiếp, em có thể thử vận động nhiều hơn, ra ngoài nắng nhiều một chút. Hè này đi du lịch đâu đó thư giãn, đến nơi em luôn muốn đến. Đừng lo, thầy sẽ giúp em xin học bổng. Hứa Hân Đóa vội nói, thầy ơi, em nhuộm tóc là vì công việc. Hôm qua làm đến khuya quá nên chưa kịp nhuộm lại. Có thời gian em sẽ sửa lại ngay. Thầy nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Cười bảo, thế thì tốt, nhưng thầy thấy rất hợp với em đấy. Hứa Hân Đóa gật đầu. Định rời đi thì lại nghe thầy dặn thêm. Phải lạc quan lên nhé. Mỗi ngày đều vui vẻ. Thầy thấy em rất xuất sắc. Hứa Hân Đóa sững người nhìn thầy. Rồi mỉm cười nói. Cảm ơn thầy à, quay về lớp. Hứa Hân Đóa tiếp tục đội mũ ngồi học. Đến giờ ra chơi, Lâu Hử chạy ào tới, đưa tay sờ tóc cô. Trời ơi, ngầu quá đi mất. Hứa Hân Đóa thở dài. Vài ngày nữa còn phải nhuộm nữa cơ. Không biết là màu xanh hay màu hồng đây. Liệu tóc có chịu nổi không vậy? Tớ cũng lo lắm. Lúc này, Đồng Duyên đi tới. Thẳng tay gỡ chiếc mũ của Hứa Hân Đóa xuống, cúi đầu nhìn mái tóc của cô, sau đó còn giơ tay xoa nhẹ vài sợi. Cậu cầm lọn tóc lên hỏi, phần chân tóc là màu bạc xám nhỉ, kiểu này gọi là xám bà ngoại à? Hứa Hân Đóa thở dài đáp, ừ, tẩy nhiều lần lắm rồi đó, cũng ngầu thật đấy. Ồ, hiếm khi được ông cụ ngài đây khen nhé, tôi đâu có kén chọn đến vậy chứ. Lúc này Lâu Hử đã không nhịn được nữa mà bắt đầu chụp ảnh lia lia. chụp gần vài tấm, chụp xa vài tấm. Đồng Duyên đứng bên cạnh nhìn, còn dặn Lâu Hử, chụp xong nhớ gửi cho tôi mấy tấm. Ok luôn. Trong danh bạ WeChat của Đồng Duyên hiếm khi thấy có bạn nữ khác. Nhưng việc kết bạn với Lâu Hử hoàn toàn là vì muốn lấy ảnh của Hứa Hân đó. Ngoài ra hai người chưa từng nhắn tin gì thêm. Hứa Hân đóa chỉ biết bó tay, để mặc Lâu Hử chụp ảnh. Còn mình thì tiếp tục làm bài tập bù. Đến giờ nghỉ trưa, Hứa Hân đóa ôm ly trà ô long đi cùng Đồng Duyên trở về. Bất chợt thấy Mục Khuynh Diệc đang đứng một mình ở góc hành lang. Ngẩn người, Mục Khuynh Diệc vốn rất ít khi ra ngoài. Chắc là không muốn nghe những lời bàn tán trong lớp. Thi thoảng còn có người lén nhìn anh qua cửa sổ ngoài hành lang. Anh bị vạ lây rất nặng. Thấy vậy, Hứa Hân đóa chủ động lên tiếng. Anh, dạo này thầy cô rất quan tê, em mờ đến vấn đề tâm lý của hai chúng ta đấy. Mục Khuynh Diệc nhìn cô, cười khổ nói, anh cảm thấy hơi ngại. Lại đây nào, để em gái ôm một cái an ủi. Mục Khuynh Diệc nghe vậy thì hơi sững người. Nhưng vẫn bước lại nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Hân đóa. Chỉ là cái ôm an ủi giữa anh em ruột. Ngay khoảnh khắc đó, sống mũi Mục Khuynh giật bỗng cay cay. Bất giác cảm thấy có một đứa em gái thật sự rất tuyệt. Cái ôm này đúng là có tác dụng chữa lành. Cô ấy có thể quay lại thật sự rất tốt. Đồng Duyên đứng bên cạnh nhìn một lúc. Cuối cùng không nhịn được nữa mà sốt ruột lên tiếng. Ôm 10 giây rồi đấy, đủ rồi đấy chứ, lòng kiên nhẫn của tôi có giới hạn đó. Sự ghen tuông của Đồng Duyên, không phân biệt loài, không phân biệt quan hệ, bất kể nam nữ đều ăn dấm như nhau. Cách chương.